Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, sinh tử đại sự. Trước kia chính mình chỉ biết là niên tiên sinh, chỉ biết là 365, chỉ biết là Xuân Hàn Tôn Chủ, tại cùng Xuân Hàn Tôn Chủ chiến đấu đoạn thời gian đó. Xuân Hàn Tôn Chủ cũng đã là rất khó đối phó. Nhưng nói là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng về sau, theo ngũ đại tôn giả hiện thế, mới biết được Xuân Hàn Tôn Chủ đẳng cấp cũng không tính cái gì. Ngũ đại tôn giả mới thật sự là ý nghĩa cao thủ. Thế nhưng là cho đến ngày nay, nhưng lại biết tiến một bước hiện thực, lại hoặc là nói là chân tướng, cái gọi là ngũ đại tôn giả, kỳ thật bất quá cũng như vậy. Thậm chí bất quá chỉ là loại nhân vật tùy thời đều có thể bị bỏ qua kia. Như vậy, tứ quý lâu chân chính lực lượng trung kiên, rốt cuộc là tình hình gì đây này? Bọn hắn là một mực không có xuất thế? Hay là, đã sớm tại trong hồng trần, dùng mặt khác diện mục sinh hoạt? Còn có, băng tôn giả lời nói niên tiên sinh cũng không chỉ một vị. Có nhiều hóa thân. Cụ thể lại ám chỉ cái gì? Mỗi một điểm biết, đều để Vân Dương đầu to không thôi. Khó mà an nghỉ, đến tột cùng là ai? Sáng lập tứ quý lâu như thế một tốt, giống như quái vật đồng dạng thế lực hệ thống. Vân Dương đối với loại bang phái này ẩn nấp phương pháp. Không thể không nói, trong lòng đều có chút bội phục. Từ cổ tới kim, có thể đem bang phái phát triển đến mức độ này. Chỉ sợ, cũng chỉ có tứ quý lâu một nhà mà thôi, mà hết lần này tới lần khác, chính là nhà này, liền bị chính mình đụng phải, chính mình mỗi một lần thực lực tăng nhiều, lại làm trùng điệp bố cục, khiến cho đến đối phương hao tổn rất nhiều, tự giác có thể tới đối kháng thời điểm, nhưng dù sao kinh ngạc giật mình, đối phương triển hiện ra thực lực bất quá một góc của băng sơn. Cho dù song phương lập trường sớm đã xác định là không chết không thôi. Nhưng thật sự đối đầu, sẽ chỉ là ta chết mà địch không chết. Thậm chí ngay cả trình độ nhất định tổn thương đều chưa hẳn có thể tạo thành. Song phương thực lực chênh lệch chi cách xa. Chính là như thế thiên xoa địa viễn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chính mình mỗi một lần đều là tại đối phương chân chính triển khai lực sát thương trước đó. Liền ẩn ẩn phát hiện đối phương cường hoành, tránh địch tiên cơ, nếu không, coi là thật sớm đã diệt vong đã lâu. Nhưng vận khí tốt như vậy, lại có thể lại kéo dài bao lâu? Lại là một đêm trôi qua, thiên đường thành gặp phải gió nổi mây phun như cũ chưa từng dừng. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, vô số dạ ảnh nhân tất cả đều trên bầu trời thiên đường thành bay lượn tới lui. Giờ khắc này trên là âm phong thảm thảm, chờ một lúc chính là minh vụ trận trận, bỗng nhiên sát khí ngút trời, bỗng nhiên quỷ âm thanh chiêm chiếp, thiên đường thành phụ trách trị an nha môn quan viên cơ hồ sầu bạch đầu. Làm sao lại đột nhiên liền có nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ đi tới thiên đường thành? Nguyên lai trên đời này lại có nhiều cường giả như vậy cao nhân sao? Đối mặt loại tình huống này, chỉ có vô kế khả thi, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, coi là thật không thể làm gì. Hiệp dùng võ phạm cấm nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một câu hư thoại. Có được cao thâm tu vi giang hồ khách hãn hữu vừa cái gọi là triều đình chuẩn mực để vào mắt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Không riêng gì thời điểm không cao hứng sẽ giết mấy người giải buồn. Cao hứng thời điểm cũng chưa hẳn sẽ không lại giết mấy người chúc mừng. Chính là thật không nói đạo lý, không nói công lý, không nói pháp lý, không nói đạo lý. Cổ ngữ vân, học được văn võ nghệ, bán tại đế vương gia. Hiện tại xem ra, ai, nghe nói tại bao nhiêu năm trước đó, đại đa số võ giả còn lấy có thể có một bộ quan thân làm vinh. Mà triều đình chức quan, đối với những người này càng là có lớn lao lực hấp dẫn. Chỉ là không biết khi nào giang hồ thế lực cao hứng, bất kỳ ở giữa toàn diện vượt trên thế tục quốc gia lực lượng. Dẫn đến những người này chẳng những mắt không có vương thượng, càng không nhìn thiên lý công đạo, chỉ biết cầm võ hạnh hung. Tình huống hiện tại đã là Lịch đại quân vương đại lực áp chế giúp cho ngăn được đằng sau kết quả. Thật không biết lúc nào mới có thể đem loại hiện tượng này triệt để đảo ngược. Một vị quan viên đứng tại trong viện nhà mình, ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, hiện tại đã sớm không phải vương quyền quân quyền chí cao vô thượng niên đại. Trước kia những giang hồ cao thủ kia sở dĩ thuận theo triều đình, đó là bọn họ cũng đều tham luyến nhân gian vinh hoa phú quý. Nhưng những này đối với những truyền thuyết cấp nhân vật cao cao tại thượng kia tới nói, cái gọi là vinh hoa phú quý nhục dục hưởng thụ sớm đã hấp dẫn không được bọn hắn, bởi vì những cái kia đối bọn hắn mà nói bất quá là dễ như trở bàn tay, tiện tay tụ tán sự vật. Hiện tại có thể đối bọn hắn sinh ra dụ hoặc, hoặc là nói là bọn hắn quan tâm, chỉ có cao ngạo đứng thẳng ở phong vân chi đỉnh, khinh thường toàn bộ thiên hạ phong thái, thậm chí cá nhân Trường Sinh còn có vĩnh hằng cao ngạo. Nói lời này chính là vị quan viên kia thê tử, nàng khoác lên chồng mình cánh tay, ôn nhu nói, trước mắt đủ loại đã không phải là ngươi có khả năng giải quyết, mà là thế giới này thật sự là quá lớn, trừ phi có một ngày thiên hạ quay về nhất thống, thế này người mạnh nhất áp vũng các loại phương thức, đem giang hồ thế lực áp chế đến một cái không cách nào thở dốc hèn mọn tình trạng. Một lần nữa đối với công lý công đạo công bằng bản tâm tán thành. Như vậy mới có thể khôi phục nhằm vào tất cả mọi người trật tự. Trừ cái đó ra, chúng ta có thể làm cũng chỉ có đứng ngoài quan sát mà thôi. Vị quan viên này thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy không lời nào để nói. Thật lâu im lặng, một đạo minh vụ đột nhiên hiển hiện, càng tại trong nháy mắt liền bao phủ lại một chỗ yên lặng sân nhỏ. Trong tiểu viện kia cũng không có bởi vì đột nhiên đến chi biến cố mà xuất hiện càng nhiều động tĩnh. Vẫn như cũ là vô thanh vô tức, tựa như vết chân không còn. Minh vụ xoay tròn, lặng yên hiện ra một cái hình người. Hình người kia âm trầm mở miệng nói ra, hảo bằng hữu tới chơi. Không biết vô tình lâu vị kia chủ sự tại a. Nguyên lai cái này nhìn nửa điểm cũng không đáng chú ý tiểu viện từ. Đều là vô tình lâu tại thiên đường thành trụ sở, mà nhìn như không có một ai trong viện. Một cái thanh âm quái dị đột nhiên vang lên. Nguyên lai là Xâm La Đình thập điện đại vương Sở Giang Vương đại giá quang lâm. Không biết Sở Giang Vương lần này lại tới đây, nhưng lại là vì sao? Sở Giang Vương nụ cười nhàn nhạt nói, Hận Biệt Ly không ở đó không? Trong bóng tối kia thanh âm lãnh đạm nói, Sở Giang Vương các hạ thế nhưng là cho rằng, ngoại trừ nhà chúng ta môn chủ, vô tình lâu liền lại không có người có tư cách có thể cùng Sở Giang Vương các hạ đối thoại phải không? Sở Giang Vương nói, ta cũng không ý này, chỉ là lần này mỗ gia tự mình đến đây chi yếu điểm chính là du quan quý hai ta cửa chi sinh tử đại sự, không thể không cẩn thận một hai. Âm thầm người kia cười khằng khặc quái dị, quý hai ta cửa chi sinh tử đại sự, ha ha, Sở Giang Vương các hạ ngược lại là một lời từ đáy lòng. Các ngươi Xâm La Đình đúng là sơn cùng thủy tận, mà chúng ta vô tình lâu thì là như mặt trời ban trưa. Quả nhiên là sinh tử chừng mực, liếc qua thấy ngay. Sở Giang Vương hừ một tiếng, lạnh lùng nói, nếu như vô tình lâu có này nhận biết, vậy cũng không cần nhiều lời. Cáo từ, âm phong lên, minh vụ tức thời bay lên. Sở Giang Vương cả người qua trong giây lát liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặt nóng đụng phải mông lạnh, Sở Giang Vương cũng không có hứng thú nói chuyện với nhau xuống dưới. Tất cả mọi người là hùng cứ một phương siêu cấp cao thủ, điểm ấy mặt mũi vẫn là nên, không đến mức đuổi đánh tới cùng dây dưa. Người trong bóng tối vẫn phát ra cười lạnh một tiếng, lặng lẽ nói, rõ ràng là Sơn cùng Thủy Tận đến đây cầu viện, thế mà còn bưng thiên hạ đệ nhất bọn sát thủ phái Tác Phong đáng tởm. Lão tử hết lần này tới lần khác không ăn ngươi một bộ này. Âm thầm truyền tới mấy người vuốt mông ngựa thanh âm, phó môn chủ quả nhiên là bá khí. Chúng ta trước đó thế nhưng là ăn Sâm La Đình lâu như vậy khí. Hôm nay rốt cục mở mày mở mặt một lần, chính là muốn ngồi xem nó hủy diệt. Duy tha vô tình lâu như mặt trời ban trưa. Trường thịnh không suy, không tệ không tệ. Sở Giang Vương từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, không đem mọi người nhìn ở trong mắt. Lần này bị phó môn chủ như vậy mỉa mai, nhưng cũng không dám làm cái gì, không dám nói gì. Thật sự là thống khoái. Phó môn chủ cho đám huynh đệ chúng ta mặt dài. Vị phó môn chủ này hừ một tiếng, chờ mọi người đập đến không sai biệt lắm, mới nói, đều đừng vuốt mông ngựa. Bản tọa không để mình bị đẩy vòng vòng, tranh thủ thời gian đều ẩn nấp tốt, chờ đợi môn chủ mệnh lệnh làm việc. Vâng, không muốn lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo lóe sáng kiếm quang đột nhiên mà hiện. Một cỗ khó nói nên lời vô địch sát cơ, trong nháy mắt bao phủ cả tòa sân nhỏ. Cũng là tại thời khắc này, tất cả lấy kiếm làm binh khí vô tình lâu sát thủ bên hông trường kiếm đồng thời phát ra tranh nhưng tiếng vang. Một cái xâm nhiên như kiếm thanh âm nói, chờ các ngươi môn chủ mệnh lệnh. Ha ha, chỉ sợ các ngươi đời này cũng chờ không tới. Kiếm tôn giả, ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.